Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đạo. Trước khi vào chuyện thì Lát xin nói sơ qua một cái là Lát hiện tại thì viêm họng Lát chưa khỏi, hiện tại còn đượm họng, nên do đó mà đọc thì giọng rất là trầm, giả giọng khó. Thứ hai nữa là từ hôm qua tới giờ là Lát bị đau mắt đỏ rồi. Nó đọc nhìn màn hình tí xíu là nó chảy nước mắt rồi, chảy rèn ra rồi nó mờ. Do đó mà Lát sẽ cố gắng, nhưng có thể tập này nó sẽ ngắn một tí xíu thì mong mọi người thông cảm cho nha. Đây, chắc nhìn trên đây không có bị lây đâu ha. Đây, đỏ lờm bên mắt, là bên đây đỡ hơn. Thì cái kính này kính râm mà có độ cận, Lát mua lâu rồi, đợi nhầm mới sử dụng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm ròng rã 2 năm trời đã đến được Thiên Vận Tinh. Sau khi tiến vào Thiên Vận Tông thì liền tiếp nhận 3 cửa ải khảo nghiệm. Thì hiện tại Vương Lâm đang ở cửa thứ nhất để cảm ngộ là cái nhân chi quan. Lúc này hắn ở trong này đó 83 ngày, hình như người nào mà ở càng lâu thì càng có tiền đồ. Sau đó thì câu chuyện mới nhắc đến một nhân vật cũng là đệ tử của Thiên Vận Tử. Thì gã này có khuôn mặt hiền lành nhưng mà tâm địa thì không biết nha. Gã luôn dõi theo quá trình vượt ải của Vương Lâm. Thấy Vương Lâm trụ lâu như vậy, liền cái đoạn cuối á, gã ra tay định làm cái gì đó, chắc có lẽ làm khó Vương Lâm đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này ở trong nhân chi quan, đồng tử kia vẫn cúi đầu điêu khắc. Bỗng nhiên gã ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một luồng ánh sáng 7 màu từ trên không trung đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang này vô cùng bá đạo, chỗ bị chiếu vào cứ như băng tuyết bị bàn ủi nóng bỏng đặt lên. Những tiếng chim hót ở nơi bồng lai tiên cảnh này lập tức biến mất, hương hoa không còn tràn ngập nữa. Nhà cửa trong sơn thôn lập tức tiêu tan không còn, hóa thành từng đám sương trắng tản ra bốn phía, dần dần càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Từng căn nhà bị hào quang chiếu rọi toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mình căn nhà thứ ba ở phía bắc. Ánh mắt đồng tử lộ ra một tia kỳ dị, nhìn chăm chăm luôn sáng 7 màu, vùng mạnh dao khắc trong tay lên, xuất ra một đạo ngân quang chói mắt hướng thẳng đến luồng ánh sáng 7 màu. Một tiếng vang long trời lở đất bỗng nhiên từ trên không trung truyền ra, âm ầm một trận, đánh tan sự mông lung khắp bốn phía. Luồng sáng 7 màu kia như ánh nến bị gió thổi, lập tức trở nên lập lòe chớp tắt. Nhưng mà cái luồng sáng 7 màu này bỗng lóe lên một cách quỷ dị, không ngờ dung hợp được với nhau, hình thành một đôi mắt sáng người trên bầu trời như xuyên qua khoảng không, nhìn lên người đồng tử. Đồng tử kia mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, tay phải vung lên khoảng không, lập tức bên trong nhà, đám củi khô chất chồng như một ngọn núi nhỏ bỗng lần lượt bay lên. Hai tay đồng tử kia múa lên nhanh chóng, chỉ thấy từng đạo ngân quang hiện lên, một lượng lớn củi khô rơi xuống. Những thanh củi đó trong nháy mắt đã thành hình, bất ngờ biến thành những căn nhà và những bức tượng điêu khắc những người hàng xóm. Hai tay đồng tử phất mạnh lên, những cảnh tượng điêu khắc gỗ này lập tức tự động bốc cháy, phát ra từng trận u quang. Luồng u quang này giống như là ngọn lửa thiêu đốt vậy, điên cuồng bùng lên, cuối cùng lan truyền ra bốn phía. Chỉ thấy những người ở trong thôn, nhà cửa, tiếng chim hót, mùi hương hoa lúc trước đã tiêu tan, trong nháy mắt dần dần toàn bộ đã được khôi phục như nguyên trạng. Nơi đây lại biến thành chúng bồng lai tiên cảnh. Bất kể ngươi là ai, hãy lập tức cút đi cho ta. Đồng tử kia bình thản nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mà sát khí ngập trời. Hai con mắt phía trên không trung nhìn chằm chằm đồng tử, ít lâu sau từ từ biến mất. Bên dưới cây bồ đề trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành kia lúc này hai mắt chợt lóe, thì thào lẩm bẩm. Khó ra là như vậy. Cái người này tu luyện chính là đạo luân hồi, khó trách có thể kiên trì được 83 ngày, qua mỗi một ngày hắn lại luân hồi một lần, do đó cảm ngộ luân hồi lại tăng thêm một chút mà. Trong sân sau bên trong nhân chi quan, lão già kia than nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn đồng tử, hạ giọng, nói. Lần thứ 84 sắp bắt đầu rồi, ngươi thực sự vẫn còn muốn tiếp tục hả?

Tên Dương Lâm này tới từ một tinh cầu chết đi mà lại có thần thông như vậy hả? Nỗi nghi hoặc này dâng lên trong lòng mọi người mãi vẫn không tiêu tan. Cuối cùng ánh mắt Vương Lâm hướng về phía Bạch Vi Nọ và nữ tử anh biến hữu kỳ, bình thản nói: Hai người cũng muốn ra tay hả? Bạch Vi cười khổ lắc đầu. Nữ tử kia ánh mắt lóe lên, cười duyên, nói: Lão thức hôm nay phát uy khiến chúng ta phải nhìn lại ngươi rồi. Ngày sau nếu có cơ hội, ta với ngươi lại luận bàn cũng không muộn. Vương Lâm gật đầu, tay phải vẫy một cái. Mấy chủ hồn đang truy kích nguyên thượng của đại hán kia lập tức bỏ qua cho gã, nhanh chóng quay trở lại bên người Vương Lâm. Hắn há miệng hút một cái, nuốt hết vào trong miệng, tiến vào trong hồn phiên đang ở trong nguyên thần. Hết tập 101 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.